Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn cái gì? Các ngươi đến tột cùng đang nhìn cái gì? Huyền Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão có chút kinh hoảng. Bên cạnh có tu luyện giả có ánh mắt ra hiệu, lại để cho hắn nhìn nhìn bên ngoài. Cái này, Huyền Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão cũng không phải người ngu, chứng kiến ánh mắt như vậy, hắn phúc linh tâm đến, quay đầu nhìn lại, cả người đều cứng rắn mà bắt đầu, như là trúng rồi thạch hóa chi thuật. Bởi vì hắn lập tức cảm nhận được hàng trăm hàng ngàn đạo sát khí nghiền áp tới, giống như thủy triều, hơn nữa toàn bộ đều là tại nhằm vào chính mình, không khí chính giữa ngưng tụ thành thực chất, lại để cho hắn tóc gáy dựng lên. Quả nhiên, cái này nhân loại có đồng lõa. Còn muốn cho đồng lõa mang đi thần thạch, hắn đây là muốn chết. Diệt đi, đem đám người này loại diệt sạch, giết gà dọa khỉ. Người xâm nhập đều phải chết. Phần đông thông minh thú vương gầm lên một tiếng, chúng trước nay chưa có phẫn nộ, căn bản khống chế không nổi chính mình, cử động như vậy quả thực là phá hủy chúng trăm vạn năm đến bình tĩnh. Chúng không có khả năng dễ dàng tha thứ việc này. Lúc này, bọn này thông minh thú vương ngửa mặt lên trời gào thét, khủng bố không gian năng lượng trong người công tác chuẩn bị, phản phất vô số không gian phù văn hội tụ cùng một chỗ, sau đó lập tức bạo phát đi ra. Chung quanh tu luyện giả đều cảm thấy tử thần tựa hồ hàn lâm bên cạnh mình, nguyên thần rung động lắc lư. Hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm, ta cùng tên khốn kia không quen, một chút cũng không quen đấy, hắn đây là đang hãm hại ta, là tại hại ta a, các ngươi phải tin tưởng trong sạch của ta. Nếu như không tin lời mà nói, cái này thất thải thần thạch ta có thể trả lại cho các ngươi. Huyền Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão dọa đái, bị hơn 1000 đầu không minh thú vương nhìn chằm chằm vào, cái mạng nhỏ của hắn đông lạnh qua nước. Hắn lập tức đối với Hạ Bình hận ý đạt đến đỉnh, hận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, nếu như không phải cái kia vô sĩ hỗn đảng, hắn như thế nào sẽ rơi xuống như vậy ruộng đồng. Thế nhưng mà mặc kệ hắn giải thích như thế nào, chung quanh không minh thú vương đều không có bất kỳ để ý tới ý tứ, tại chúng trong mắt, đây bất quá là con sâu cái kiến ồn ào, mặc kệ chân tướng sự tình như thế nào, chỉ cần đem những này người xâm nhập toàn bộ diệt đi, vậy có thể đoạt lại thất thải thần thạch, chuyện còn lại bất quá là việc nhỏ không đáng kể, không đủ nói đến. Không gian pháo. Trong một chớp mắt, tất cả không minh thú vương gào thét một tiếng, vang ra bổn mạng của bọn nó thần thông, không gian pháo. Đây là hội tụ chúng trong cơ thể không gian chi lực thi triển đi ra hủy diệt một kích xuống dưới, coi như là một quả ngôi sao cũng sẽ bị oanh thành mảnh vỡ, uy lực vô cùng. Hàng trăm hàng ngàn không gian pháo tập sát tới, không thua gì từng chiếc siêu cấp vũ trụ chiến hạm nhân vật pháo phát động, đây là hủy diệt một cái tinh hệ chiến đấu, kinh thiên động địa. Chạy mau! Lưu Văn bọn người tóc gáy dựng lên. Dọa được bị giày vò, bọn hắn căn bản quản không được cái này Huyền Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không có cái gì hỗ trợ ý tứ, vì mạng sống, bọn hắn chạy trốn tứ phía, tránh né lần này công kích. Mà Huyền Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão nhưng lại căn bản trốn không thoát, bởi vì không gian pháo đã tập trung vào trên người hắn không gian chấn động, mặc kệ hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều là không cách nào tránh né. Không không không, đừng giết ta, đừng giết ta, ta thế nhưng mà Huyền Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão, lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng. Có hy vọng trở thành thánh nhân vô thượng tồn tại, các ngươi những này súc sinh, chết tiệt dẹp cộng lông súc sinh, các ngươi làm sao dám có đảm lượng giết ta. Huyền Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão gào thét một tiếng, cực kỳ không cam lòng, hắn sử xuất tất cả vốn liếng, theo trên người xuất ra từng kiện pháp bảo ném đi ra, vận chuyển hộ thân thần thông, ý đồ ngăn cản một kích này. Nhưng là căn bản không có cái gì tác dụng. Từng đạo không gian pháo đuổi giết mà đến, tê liệt hư không, trực tiếp tự nát bấy rồi trên người hắn rất nhiều pháp bảo. Phân giải thành phần hình thái, hộ thân thần thông cũng không dùng được, sao đậu hũ còn yếu ớt. Đông thoáng một phát, hắn cả người đều nát bấy rồi, hóa thành một cục thịt tương, chỉ còn lại một đoàn nguyên thần. Vũ vô địch, ngươi tiện nhân kia, vô sĩ tiểu nhân, rõ ràng như vậy âm mưu hãm hại ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta chờ ngươi xuống địa ngục cái kia một ngày. Ta đường đường Huyền Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão, tiền đồ vô lượng, tuổi thọ 5 vạn năm, sao có thể cứ như vậy chết rồi, cứ như vậy chết rồi. Ta không phục. Không phục a. Huyền Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão cực kỳ không cam lòng, phát ra vô cùng oán hận. Nhưng là tại mãnh liệt không gian chấn động phía dưới, nguyên thần của hắn cũng lập tức mất đi rồi. Mà chỗ hắn ở, cũng lập tức bị oanh toái, sang thành bình địa, oanh ra một cái khủng bố đại động, đá vụn văng khắp nơi, sinh ra mãnh liệt chấn động, phản phất đã xảy ra siêu cấp địa chấn. Không ít môn phái trưởng lão đều là tránh né không kịp, nhao nhao bị chấn thành trọng thương, có không may tương đối gần, trực tiếp tự chấn thành một cục thịt tương. Bước lên Huyền Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão theo gót. Vô sĩ tiểu nhân, cái kia hèn hạ vũ vô địch, rõ ràng dám làm xuất chuyện như vậy, ta Huyền Thiên Môn là sẽ không bỏ qua ngươi, chờ đó cho ta, ngươi cái này vô sĩ tiểu nhân là không có kết cục tốt đấy. Huyền Thiên Môn trưởng lão nhìn thấy một màn này, tức giận đến toàn thân run rẩy, đây chính là Huyền Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão, lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng A, muốn bồi dưỡng bắt đầu một cái cũng không biết tốn hao bao lâu thời gian, cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Nhưng là như bây giờ đại năng nói không có sẽ không có, đây là Huyền Thiên Môn không thể thừa nhận tổn thất. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian trốn, chúng ta đã bị bọn này không minh thú theo dõi, chúng muốn chúng ta toàn bộ tiêu diệt, trảm thảo trừ căn. Có trưởng lão dọa được run rẩy, căn bản không kịp thoá mạ vũ vô địch. Bởi vì hắn cảm giác đến bởi vì lần này công kích, phương viên mấy vạn dặm thế giới dưới lòng đất đều bị chấn động rồi, vô số không minh thú tựa hồ tiếp thu đến rồi không minh thú vương kêu gọi, đang từ bốn phương tám hướng chạy đến. Vèo. Lúc này thời điểm, Lưu Văn vung tay lên, vừa rồi bởi vì công kích ảnh hưởng còn lại chấn động, do đó bay đến nơi hẻo lánh thất thải thần thạch cũng lập tức đã rơi vào trong tay của hắn, tách ra hào quang bảy màu. Lưu Văn, ngươi điên rồi sao? Đúng lúc này còn muốn cướp đoạt thất thải thần thạch, sẽ không sợ đám kia không minh thú vương giết ngươi. Bên cạnh có trưởng lão chửi ầm lên, hắn cảm thấy Lưu Văn thật sự là quá tham lam rồi, đúng lúc này còn muốn cướp đoạt thất thải thần thạch, đây quả thực là điển hình muốn tiền không muốn mạng. Không lấy đi cái này thất thải thần thạch, đám kia thú vương cũng tới giết chúng ta, còn không bằng đem cái này thất thải thần thạch cướp đi, coi như là đạt được chỗ tốt, nếu không chúng ta ly khai, cái gì đó đều không được đến, đây mới là tiền mất tật mang. Lưu Văn cười lạnh một tiếng, bất kể thế nào nói, cái này thất thải thần thạch hắn là lấy định rồi. Trống. Lúc này thời điểm, phần đông thú vương đều là cảm giác đến thất thải thần thạch lần nữa đã rơi vào nhân loại trong tay, chúng càng thêm bạo nộ rồi, hướng phía đám người này loại đánh giết đi qua. Chạy mau. Nguyên Minh Tông các loại trưởng lão hoảng hốt chạy bừa, căn bản bất chấp cái khác rồi, bọn hắn hướng phía cái này đầu dưới mặt đất đường hầm rất nhanh chạy thục mạng, ý đồ trực tiếp tự lao ra mặt đất, tránh né bọn này thú vương đuổi giết. Bọn hắn hiện tại quả thực tựu là chó nhà có tang, khắp nơi chạy thục mạng. Rầm rầm rầm. Không minh thú vương đám bọn họ nổi giận, một đường đuổi giết, đem thế giới dưới lòng đất đánh cho long trời lở đất, sông cạn đá mòn. Không ít tu luyện giả bởi vì tránh không kịp, trực tiếp đã bị tiêu diệt, tại chỗ chết thảm. Mà lúc này, toàn bộ dưới mặt đất mạch khoáng cơ hồ đều không rồi, đại lượng không minh thú xuất động, đuổi giết Lưu Văn bọn người. Vèo. Một đạo thân ảnh lập tức theo hư không xuất hiện, người này đúng là Hạ Bình, hắn ẩn núp tại phụ cận, còn không có ly khai. Rốt cuộc đều đã đi ra. Hạ Bình mỉm cười, hắn tốn hao nhiều như vậy tâm tư, tự là muốn cho không minh thú cùng Nguyên Minh Tông bọn người sống mái với nhau, hiện tại xem xét, kế hoạch quả nhiên vô cùng thuận lợi. Tiểu Kim, đi ra, đem cái chỗ này không gian thạch toàn bộ cắn nuốt, đào móc sạch sẽ. Hắn lập tức lại để cho Hoàng Kim Slan xuất hiện. Slan. Hoàng Kim Slan rất là hưng phấn, vèo một tiếng xuất hiện, nó cảm giác đến cái chỗ này có vô số mỹ thực. Ầm ầm. Nghe được Hạ Bình lời mà nói, nó lập tức dung nhập cái này mạch khoáng trong đó, cả người hóa thành màu vàng chất lỏng, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng, chậm rãi nhúc nhích. Nó đến mức, đại lượng không gian thạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Bởi vì không có không minh thú cản trở quan hệ, Hoàng Kim Slan có thể tự do thôn vệ, không có đã bị bất luận cái gì quấy rầy. Đoán chừng hiện tại đám kia không minh thú vương cũng không có hứng thú để ý tới những sự tình này, cái kia khối thất thải thần thạch mới là chúng trọng yếu nhất. Chủ nhân, cái kia thất thải thần thạch bị những người kia cướp đi, vậy phải làm sao bây giờ? Thanh Ngưu lo lắng nói. Không có sao, ở đâu dễ dàng như vậy chạy trốn được, lại để cho bọn hắn muốn chạy trốn độn một thời gian ngắn. Hạ Bình bình tĩnh rất. Hắn đã sớm tại thất thải thần thạch ở trên để lại tinh thần của mình ấn ký, mặc kệ thất thải thần thạch đi đến địa phương nào, hắn cũng biết. Cho nên, hắn căn bản không lo lắng thất thải thần thạch sẽ bị đối phương cướp đi. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Thanh Ngưu cũng lập tức yên tâm lại. Chỉ cần là Tiểu Kim một cái căn bản không đủ a, xem ra còn cần một cái giúp đỡ mới được, Mộng Lộ ngươi cũng xuất hiện đi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, vung tay lên, lập tức kêu Tham Mộng Lộ cái này đồ tham ăn đi ra. Đồ đần chủ nhân, bảo ta đi ra thì sao, không thấy được ta đang tại ăn cơm sao? Tham Mộng Lộ trừng to mắt, tức giận nhìn xem Hạ Bình, nàng vẻ mặt đầy mỡ, vô cùng bẩn đấy, tay trái bắt lấy đùi dê, tay phải bắt một khối thịt bò, ăn được bất diệt nhạc hồ. Nơi này có rất nhiều không gian thạch. Ngươi hỗ trợ ăn tươi, nhưng là không cho phép toàn bộ thôn vệ, những này không gian thạch ta có trọng dụng chỗ. Hạ Bình chỉ vào cái chỗ này mạch khoáng. Không gian thạch. Tham Mộng Lộ nghe được cái từ ngữ này. Con mắt lập tức phát sáng lên, không hổ là chủ nhân, rốt cuộc là từ chỗ nào tìm được nhiều như vậy ăn ngon đấy, đây chính là thượng đẳng đồ ăn, đây là lão thiên gia đều nhất định ta no bụng ăn một bữa sao. Ba thoáng một phát, Hạ Bình gõ một cái nàng cái đầu nhỏ, những này không gian thạch đều là của ta, ngươi chỉ cho phép ăn một bộ phận, nếu như ngươi dám toàn bộ ăn sạch sẽ, ta tự phạt ngươi 3 ngày không cho phép ăn cơm. Cái gì? 3 ngày không cho phép ăn cơm, ngươi là ác ma sao? Tham Mộng Lộ trừng to mắt, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn xem một cái siêu cấp ác ma giống như, lại để cho một đầu thao thiết 3 ngày không ăn cơm, đây là hạng gì cực hình? Hãy bớt sàm ngôn đi, tranh thủ thời gian làm việc. Hạ Bình trừng to mắt, hung thần ác sát, thật giống như thời cổ hậu địa chủ giống như, xua đuổi nông nô. Đáng giận. Tham Mộng Lộ không có biện pháp, chỉ có thể là được ăn đến sức sau đấy, dù sao mình đồ ăn đều nắm giữ ở ghê tởm kia ác ma trên tay. Một ngày sau, Cổ Nguyệt Môn, Huyền Thiên Môn, Nguyên Minh Tông cùng Quân Thiên Giáo các loại trưởng lão bị thú vương đám bọn họ khắp thế giới đuổi giết, bọn hắn muốn lên tàu chiến hạm nhanh chóng ly khai cái chỗ này, nhưng là căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Không ít trưởng lão tại chiến đấu chính giữa tử vong, bị phẫn nộ thú vương đám bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là một ít thái thượng trưởng lão cũng bị đánh thành trọng thương, ho ra máu không ngớt, kéo dài hơi tàn. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối với người khởi xướng Hạ Bình vô cùng phẫn hận. Giờ phút này, bọn hắn tránh né rồi thú vương đám bọn họ một vòng đuổi giết, hiện tại tránh né tại cái nào đó vắng vẻ sơn động chính giữa tạm thời nghỉ ngơi. A a a, đều là cái kia Vũ Vô Địch sai, nếu như không phải tên hỗn đản này đem làm gậy quấy phân heo, chúng ta sẽ bình yên vô sự đạt được thất thải thần thạch, lại thần không biết quỷ không hay ly khai, đều là hỗn đản này làm đông làm tây, mới có thể lại để cho cục diện chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Một cái Huyền Thiên Môn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, đối với Hạ Bình vô cùng phẫn hận. Đợi ly khai cái này địa phương quỷ quái về sau, nhất định phải khắp thiên hạ đuổi giết cái này ác ôn, phải tất yếu đưa hắn rút gân lột da, chúng ta Huyền Thiên Môn thái thượng trưởng lão tựu là chết tại đây cái rùa tôm trong tay, thi cốt đều không có a. Không ít Huyền Thiên Môn trưởng lão đối với Vũ Vô Địch thống hận không thôi. Đáng hận Vũ Vô Địch, hắn tựu là vũ trụ công địch, cả ngày ăn no không có chuyện gì, hại người hại mình a, đời này ta cùng hắn bất cộng đái thiên. Cổ Nguyệt Môn trưởng lão hận cực kỳ, bị thằng này liên tiếp như vậy âm rồi một lần. Tượng đất cũng có hỏa a. Yên tâm, chúng ta ngũ đại môn phái đồng khí liên chi, đều là Bắc Vũ trụ tông môn, tiểu tử này tựu là công địch, chờ các ngươi yểm hộ ta sau khi rời khỏi, tất nhiên sẽ toàn lực truy nã hắn. Nói chuyện chính là Nguyên Minh Tông thái thượng trưởng lão Lưu Văn, hắn giờ phút này tình huống cũng không khá lắm, bởi vì hắn đeo trên người rồi thất thải thần thạch, bị thú vương đám bọn họ trọng điểm chiếu cố, đánh cho toàn thân trọng thương, ho ra máu không ngớt. May mắn hắn tinh thông bảo vệ tánh mạng chi pháp, hộ thân thần thông, mới miễn cưỡng còn sống sót. Hơn nữa lần này chúng ta thu hoạch cũng rất nhiều, đạt được không ít không gian thạch, còn có cái này khối thất thải thần thạch, các loại sau khi ra ngoài, đủ để đền bù chúng ta toàn bộ tổn thất, ta sẽ không bạc đãi mọi người đấy. Lưu Văn vỗ vỗ ngực, một bộ dẫn đầu đại ca bộ dạng. Đi ra ngoài. Này làm sao đi ra ngoài? Chúng ta bị thú vương đám bọn họ đuổi giết, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, căn bản không có cách nào trốn. Có Huyền Thiên Môn trưởng lão bất đắc dĩ nói. Cái này không có sao, ta đã thông tri tông môn tổng bộ, còn có nửa ngày thời gian, bọn hắn sẽ điều động rất nhiều tinh nhuệ tới, khống chế vô số tàu chiến hạm, của lực lượng này đủ để đem chúng ta dây an toàn đi. Lưu Văn tràn đầy tự tin. Không nghĩ tới đều thông tri tổng bộ, cũng chỉ có các ngươi Nguyên Minh Tông mới đến được nhanh như vậy, chúng ta tông môn khoảng cách cái chỗ này quá xa, nước xa không cứu được lửa gần a. Huyền Thiên Môn bọn người lắc đầu, bọn hắn tông môn khoảng cách cái chỗ này quá xa, dù cho có thể cứu chữa viện binh đến. Cũng cần mấy ngày thời gian, căn bản là không kịp. Kỳ quái, Mã Cốc Bác trưởng lão đi chỗ nào rồi hả? Có người nghi ngờ nói, nhìn không tới Mã Cốc Bác. Không rõ ràng lắm, khả năng thất lạc đi à nha, dù sao trước kia rối loạn đấy, ai chú ý tới hắn đi địa phương nào, có trưởng lão lắc đầu, hắn không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao Mã Cốc Bác cũng chỉ là cái pháp tướng cảnh trưởng lão mà thôi, dao động không được đại cục, cũng không có nhiều người chú ý tới hành tung của hắn. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Khôi phục thêm chút sức khí, để cho, đợi chút nữa chúng ta tự phá vòng vây, ly khai cái này địa phương quỷ quái. Lưu Văn trầm giọng nói. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Đông. Bỗng nhiên tầm đó, một đạo tiếng xé gió truyền đến, tê liệt hư không, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đánh úp lại, một khối cục gạch tự hung hăng phát tại Lưu Văn trên óc. A, hét thảm một tiếng, Lưu Văn căn bản chuyện gì cũng không biết, lập tức mắt nổi đom đóm, toàn bộ đầu đều mộng rồi, miệng sùi bọt mép, cứ như vậy ngất đi. Người nào? Tất cả mọi người là chấn động, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới, rõ ràng còn có người có thể giấu giếm được cảm giác của bọn hắn, tại mắt của bọn hắn da dưới đáy một cục gạch đem Lưu trưởng lão đập choáng luôn. Là ngươi, Vũ Vô Địch. Ngươi cái này rùa tôm rõ ràng còn dám xuất hiện. Có Huyền Thiên Môn trưởng lão hét lớn một tiếng, hắn thình lình phát hiện một cục gạch đập choáng Lưu trưởng lão người tựu là Vũ Vô Địch, cái này hắn ngày nhớ đêm mong cừu địch rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Vũ Vô Địch. Người chung quanh đều là chấn động, Vũ Vô Địch xuất hiện vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, hoàn toàn không nghĩ tới ở thời điểm này Vũ Vô Địch còn dám xuất hiện, hay là như thế trắng trợn, thật sự là không coi ai ra gì a. Nếu như không phải Triệt Triệt để xem thường bọn hắn, lại thế nào dám ở thời điểm này, tại trước mắt bao người một cục gạch đập choáng Lưu Văn trưởng lão. Bọn hắn xem như bị Triệt để xem thường rồi. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, cảm tạ chư vị đem Thất Thải Thần Thạch mang theo đi ra, cảm kích khôn cùng, ngày sau nếu có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ báo đáp các vị. Hạ Bình mỉm cười, hai tay của hắn nhanh nhẹn từ trên người Lưu Văn lấy xuống một mai không gian giới chỉ, chỗ đó trang rồi Thất Thải Thần Thạch, cùng với Lưu Văn trên người đại lượng pháp bảo. Dừng tay, tiểu tặc, tranh thủ thời gian buông tay bẩn thỉu của ngươi, rõ ràng dám ngay trước mặt chúng ta, một cục gạch đập choáng Lưu trưởng lão, còn muốn cướp đoạt trên người hắn pháp bảo, ngươi cho chúng ta là không khí sao? Một cái Nguyên Minh Tông trưởng lão gầm lên một tiếng, giận không kềm được. Hắn cảm thấy tiểu tử này quá xem thường người rồi, đưa bọn chúng bọn này trưởng lão nhìn như không thấy, nghênh ngang cướp đoạt bảo vật, cuối cùng là muốn bọn hắn xem thường đến mức nào mới từ bỏ ý đồ a. Nếu như hôm nay lại để cho tiểu tử này nghênh ngang chạy thoát đi ra ngoài, như vậy bọn hắn tự thật sự không mặt mũi thấy người, còn có thể sử dụng cái gì diện mục còn sống ở thế, còn không bằng dùng một khối đậu hũ đâm chết chính mình được rồi. Động thủ, đem tiểu tử này diệt đi. Cái này vừa vặn, hắn dám xuất hiện, liền đem hắn làm thịt. Mọi người liên thủ, đem tên hỗn đảng này triệt để lưu lại, ta thế nhưng mà những hỗn đảng này thời gian rất lâu. Đây là trời ban cơ hội tốt a, Vũ Vô Địch, hôm nay tự là tử kỳ của ngươi. Phần đông trưởng lão cười lạnh một tiếng, bọn hắn đoàn đoàn bao vây Hạ Bình, căn bản không lưu một điểm khe hở lại để cho Hạ Bình chạy trốn, đồng thời vận chuyển trong cơ thể thần thông chi lực, ý đồ liên thủ đuổi giết xuống. Mọi người làm gì tức giận, sinh khí cũng không phải giải quyết vấn đề phương pháp xử lý, cùng khí mới có thế phát tài, hài hòa mới có thế phát triển a. Hạ Bình thở dài một tiếng, khuyên can nói, hắn lộ ra trách trời thương dân thần thái. Đánh rắm, tuy nhiên không giải quyết được vấn đề, nhưng là có thể giải quyết ngươi cái vũ trụ này tội phạm truy nã, Vũ Vô Địch, ngươi làm nhiều việc ác thời gian chấm dứt, cho ta xuống địa ngục a. Phần đông trưởng lão giận dữ, căn bản không để cho Hạ Bình cơ hội nói chuyện, liên thủ đuổi giết. Nhưng là không đợi bọn hắn xuất thủ, Hạ Bình nhẹ nhàng vung lên, theo trên người toát ra một đoàn màu đỏ hỏa diễm, lập tức tự bộc phát ra đi, hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập. Lúc này, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm đều bị bao phủ tại hỏa diễm phía dưới, hừng hực thiêu đốt. Không tốt, mau tránh, đồ chó hoang, đây là Phật môn nghiệp hỏa a, cái thằng trời đánh, trên người tại sao có thể có Phật môn nghiệp hỏa, loại này hỏa diễm vạn vạn không thể ngạnh bính, nếu không sờ chi hẳn phải chết, sờ chi hẳn phải chết a. Một cái cổ nguyệt môn trưởng lão kêu thảm một tiếng, hắn khoảng cách Hạ Bình gần đây, lập tức đã bị đại hỏa bao khỏa. Trong một chớp mắt, cả người hắn liền biến thành rồi hình người ngọn lửa, bị Phật môn nghiệp hỏa bao trùm, trên người nghiệp lực lập tức bốc cháy lên, liền nguyên thần đều tại đốt cháy, rầm rầm rung động. Mới mấy hơi thở thời gian, cái này của Nguyệt Môn trưởng lão đã bị thiêu thành tro tàn, hài cốt không còn. Tràn diện này thấy mọi người tóc gáy dựng lên, nhìn không được hướng phía bốn phía tán loạn. Bọn hắn rõ ràng chứng kiến ngọn lửa này dùng Vũ Vô Địch làm trung tâm, không ngừng đốt cháy, mơ hồ tầm đó, tự hồ ngưng tụ thành rồi một đóa cực lớn màu đỏ hoa sen, bao trùm hơn 10 dặm. Phản phất hư không ở trong chỗ sâu, có vô số Phật Đà tại Phật xướng, từng trang sách vô thượng kinh văn hiển hiện, tuôn ra kim liên. Rút lui, mau bỏ đi. Phật môn nghiệp hỏa không thể liều mạng, càng là trên người có tội lớn nghiệp thế hệ, bị chết càng nhanh. Đáng chết, Phật môn nghiệp hỏa chuyên giết tội ác chồng chất hung đồ, vì cái gì cái này Vũ Vô Địch sẽ nắm giữ Phật môn nghiệp hỏa, nhưng là mình lại sẽ không biết bị chết cháy. Lão thiên không có mắt a, một cái ác đồ rõ ràng nắm giữ Phật môn nghiệp hỏa, còn có thiên lý sao? Nguyên một đám trưởng lão dọa được sợ, nhao nhao chạy thục mạng. Bọn hắn có thế tấn chức hiện tại cảnh giới này, vì tranh đoạt tài nguyên, cướp đoạt bàn, cái nào không phải giết người như ngóe, cái nào không phải tội nghiệp gia thân, nếu như nghiệp lực có thể hiển hiện ra lời mà nói, bọn hắn từng trên người đều tản mát ra vạn trượng ánh sáng màu đỏ. Bởi vậy cái này Phật môn nghiệp hỏa đối với bọn hắn mà nói, tự là lớn nhất khắc tinh, một khi nhiễm lên, cái kia chính là trốn không thoát đâu khủng bố dị hỏa, thẳng đến đem nguyên thần của bọn hắn đốt cháy hầu như không còn mới thôi. Đây là cực kỳ ác độc hỏa diễm, sát nhân tại vô hình. Những môn phái này trưởng lão mỗi người đều giống như chó nhà có tang, hướng phía bên ngoài sơn động mặt chạy thục mạng, quả thực hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, cũng không có cái nào muốn vì Lưu Văn báo thù, cũng không có cái nào còn muốn diệt sát Vũ Vô Địch rồi. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn bỏ chạy mệnh, có xa lắm không trốn rất xa. mà Lưu Văn nhưng lại vận khí vô cùng tốt, bởi vì té xỉu tại hạ bình dưới chân, cho nên không có bị Phật Môn nghiệp hỏa ăn mòn, bình yên vô sự tránh thoát một kiếp này. Đi! Chứng kiến những môn phái kia trưởng lão chạy thục mạng, Hạ Bình cũng không có ý định đuổi theo giết, bởi vì hiện tại không có thời gian, hắn cảm giác đến bí cảnh thế giới bên ngoài cái kia không gian đường hầm có bất ổn dấu hiệu. Đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, không gian kia đường hầm sẽ triệt để sụp đổ. Mà cái này bí cảnh thế giới cũng sẽ rơi thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu, nếu như hiện tại không trốn đi ra ngoài lời mà nói, sẽ lâm vào vô tận thứ nguyên không gian trong đó, rốt cuộc không cách nào trở về. Cho nên, hắn sớm đã đi ra cái kia mạch khoáng, lại để cho Hoàng Kim Slam cùng Tham Mộng Lộ lập tức ly khai. Bất quá dù cho chỉ cắn nuốt thời gian một ngày, nhưng là Hoàng Kim Slam cùng Thao Thiết đều là cực kỳ đáng sợ thôn vệ loại hình sinh vật, đã đủ để đem hơn phân nửa không gian thạch mạch khoáng thôn vệ không còn. Hiện tại hắn Sơn Hà Châu trong không gian bộ, đã chất đầy rồi một tòa ngàn trượng núi lớn bình thường cao không gian thạch, quả thực là chồng chất như núi, tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức thoát ly cái này bí cảnh thế giới. Chuyện gì xảy ra? Cái kia ác đồ Vũ Vô Địch rõ ràng không có đuổi giết chúng ta, ngược lại chạy. Có người thấy được Hạ Bình ly khai thân ảnh. Nguy rồi, cái không gian này thông đạo đã bất ổn, còn có một thời cơ tự triệt để sụp đổ rồi, phải mau chóng chạy, nếu không chúng ta vĩnh viễn đều bị nhốt ở cái địa phương này, khó trách hỗn đảng này chạy trốn nhanh như vậy. Có trưởng lão sắc mặt biến đổi, cảm giác đến không gian thông đạo xảy ra vấn đề. Rút lui, lập tức lui lại, tại đây đã không có gì bảo vật có thể cầm, tranh thủ thời gian chạy. Phần đông trưởng lão cũng là quyết định lập tức chạy thục mạng, nếu như tiếp tục lưu lại tại đây, bọn hắn chỉ sợ sẽ không có thể đã đi ra. Bọn hắn mỗi một cái đều là tăng thêm tốc độ, thoát đi cái chỗ này. Mà Nguyên Minh Tông các trưởng lão cũng là rất nhanh hành động, có người so sánh hảo tâm, phản hồi sơn động, sắp bị đánh ngất xỉu, đánh cho đầu đầy bao Lưu Văn cứu được đi ra. Mấy ngày về sau, Bắc Vũ trụ chấn động. Nguyên Minh Tông, Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông, Huyền Thiên Môn cùng Quân Thiên Giáo ngũ đại môn phái liên hợp tuyên bố lệnh truy nã, đuổi giết tội phạm truy nã Vũ Vô Địch, giết chết bất luận tội, đồng thời đưa ra lớn treo giải thưởng. Sự kiện lần này chấn động Bắc Vũ trụ, đây là Bắc Vũ trụ ngũ đại môn phái lần thứ nhất liên hợp treo giải thưởng một phạm nhân, cũng đưa tới vô số tu luyện giả nghị luận, suy đoán xảy ra chuyện gì. Vũ Vô Địch, thằng này lại xuất hiện, hắn đến tột cùng lại làm cái gì kinh thiên động địa đại sự, rõ ràng lại để cho ngũ đại môn phái đuổi giết, hạ đạt tất sát lệnh. Có người nghe được tin tức này, nói thật hắn đều chết lặng, cái này Vũ Vô Địch khắp nơi gây chuyện thị phi, giống như toàn bộ vũ trụ môn phái đều bị hắn đắc tội, tự chưa từng nghe qua có cái gì tiểu tử này không dám làm đấy. Ta đại di mụ phụ thân đồng hương phụ thân cháu trai dượng bằng hữu tựu là tại Nguyên Minh Tông đấy, nghe nói lần này Nguyên Minh Tông tìm được một chỗ thừa thải không gian thạch bí cảnh thế giới, không nghĩ tới gặp được cái này Vũ Vô Địch. Có người để lộ ra tin tức nho nhỏ, kết quả có thể nghĩ, cái thằng này hèn hạ vô sĩ, sử xuất âm mưu quỷ kế, ám toán ngũ đại môn phái trưởng lão, khiến cho bọn hắn lông gà vịt huyết, tổn thất thảm trọng, bị Không Minh Thú Vương đuổi giết. Cuối cùng tên khốn kia đã nhận được đại lượng không gian thạch, mà ngũ đại môn phái cái gì đều không được đến, tự ánh sáng chết người đi được, có thể nghĩ ngũ đại môn phái cao tầng cỡ nào phẫn nộ, giết đi cho thống khoái. Tê liệt, tiểu tử này ngoan độc a, rõ ràng khiến cho ngũ đại môn phái thảm như vậy, đến tột cùng là sử dụng cái gì âm mưu. Vậy không phải rất rõ ràng, tình huống cụ thể cũng không nói. Đoán chừng là ngũ đại môn phái trưởng lão cảm thấy quá mức mất thể diện, sẽ đem sự kiện giấu giếm xuống, không thể mất mặt xấu hổ. Nghe nói cái kia Nguyên Minh Tông Thái Thượng trưởng lão Lưu Văn thảm nhất, tự hồ bị Vũ Vô Địch gõ một cái mụn côn, đầu đều xảy ra vấn đề, ý thức mơ hồ, liền trên người bảo vật đều bị cướp sạch, triệt để thành kẻ nghèo hèn rồi, hiện tại hắn tại môn phái nổi giận, tính tình vô cùng táo bạo, kêu gào nhất định phải làm thịt Vũ Vô Địch. Ai, Thái Thượng trưởng lão Lưu Văn năm đó cũng là nhẹ nhàng quân tử a. Đều là hỗn đảng này Vũ Vô Địch, đều muốn người bức điên rồi, quả thực tựu là tán tận thiên lương a. Bắc Vũ trụ phần đông tông môn coi như là mỗi người mãnh tướng, hung tàn phải mệnh, không nghĩ tới gặp được Vũ Vô Địch cũng kinh ngạc, rơi vào loại kết cục này, thật đáng buồn đáng tiếc, chẳng lẽ tựu không có người chế được tiểu tử này rồi sao? Mọi người nghị luận nhau nhau, cảm khái không thôi. Ta nghe nói lần này ngũ đại môn phái không chỉ có là tổn thất không gian thạch đơn giản như vậy, liền thất thải thần thạch đều bị Vũ Vô Địch cướp đi. Có người bỗng nhiên tầm đó tuôn ra một cái đại liêu. Cái gì? Thất thải thần thạch. Ngươi đây là nói đùa sao? Loại này bảo vật liền thánh nhân cũng sẽ thèm nhỏ nước giải. Đúng vậy, tựu là loại này đẳng cấp bảo vật, tin tức này tựu là ngũ đại môn phái tiết lộ ra ngoài rồi, bị mất bảo vật như vậy, bọn hắn ở đâu có thể nuốt được hạ cơn tức này? Không báo phục mới là lạ. Thì ra là thế, mất đi như vậy có một không hai kỳ trân, đoán chừng ngũ đại môn phái trưởng lão đều chọc tức a. chết bao nhiêu người đều đền bù sẽ không tới trọng đại như vậy tổn thất. Bất quá tiểu tử này trên người còn có bảo vật như vậy, chỉ sợ nhìn chằm chằm vào người của hắn số lượng cũng không ít. Còn cần ngươi nói, đã có không ít vũ trụ cấp bậc lính đánh thuê, tuyệt thế ma đầu đều rục rịch, ý định tìm được vũ vô địch hành tung, sát nhân đoạt bảo. Hiện tại vũ vô địch tựu là cái trong trò chơi bốt, đeo trên người vô số trọng bảo, ai có thể cái thứ nhất tiêu diệt hắn, ai có thể đạt được vô số tài bảo, một đêm phất nhanh. Không ít người con mắt đều đỏ, lộ ra vẻ tham lam, hận không thể lập tức tìm được vũ vô địch. Bởi vì tiêu diệt vũ vô địch, không chỉ có thể được đến Bắc vũ trụ ngũ đại môn phái treo giải thưởng, còn có Tây vũ trụ, Nam vũ trụ, thậm chí Đông vũ trụ đều có vũ vô địch treo giải thưởng. Như vậy số tiền thưởng hết sức kinh người, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Còn có trên người hắn các loại bảo vật, vậy càng thêm khiến người tâm động không thôi rồi, vô số lão ma đầu đều rục rịch, âm thầm tìm hiểu vũ vô địch tin tức, muốn thống hạ sát thủ. Đông vũ trụ, càng không phái. Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Sở Dung cùng Ngư Thất Thất bọn người đã tụ tập cùng một chỗ, các nàng cũng rất nhanh đã nghe được tin tức này. Cái này bại hoại có làm cái gì chuyện xấu? Rõ ràng đều chạy tới rồi bắt vũ trụ. Sở Dung im lặng nói. Sẽ không xảy ra vấn đề gì a, đắc tội năm đại thánh cấp môn phái, có thế không là một chuyện tốt. Giang Nhã Như có chút lo lắng Hạ Bình an nguy. Lo lắng trái trứng, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn khi dễ người, tự chưa thấy qua có người khi dễ hắn, tên khốn kia là ta đã thấy người xấu nhất loại, không có một trong. Ngư Thất Thất khinh bỉ nói. Đồng ý, tự là cái xấu phôi. Tô Cơ gật gật đầu. Chúng ta hay là không cần lo cho cái này bại hoại rồi, hay là tâm sự chuyện của chúng ta, gần đây ta phát hiện một cái lữ hành tinh cầu, ở trên phong cảnh cực đẹp, còn có rất nhiều mỹ thực, có thể đi du lịch thoáng một phát. Nàng nói sang chuyện khác, hào hứng bừng bừng thảo luận du lịch tốt đẹp ăn. Bắc vũ trụ. Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người ánh mắt nhưng lại hết sức phức tạp, bởi vì các nàng nguyên bản tông môn Minh Nguyệt các tựu là tại Bắc vũ trụ, nhưng là phát sinh chuyện như vậy, các nàng đã thành rồi tội phạm truy nã, trở về không được. Bất quá có lẽ đây cũng là chuyện tốt cũng nói không chừng. Nam vũ trụ, một chỗ địa phương. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái dừng lại ở Yêu Thánh Điện trong đó, hai người sắc mặt ngưng trọng. Thanh Loan tỉ tỉ, lần sau Yêu Thánh Điện nhiệm vụ nhanh đã bắt đầu, vô cùng gian nan, muốn quyết định Yêu Thánh Điện chính thức truyền nhân. Chỉ cần là hai người chúng ta, chỉ sợ rất khó vượt qua, cần tìm tin được lại có năng lực giúp đỡ mới được. Thỏ Linh Lung trầm giọng nói. Yêu Thánh Điện là một cái thần bí pháp bảo, phân thân vô số. Là vì bồi dưỡng yêu thánh mà tồn tại đấy, mà Vân Tiêu Giới ở trên Yêu Thánh Điện cũng chỉ là một cái trong đó mà thôi. Trên thực tế vũ trụ trong đó, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều yêu thánh điện, mà những này yêu thánh điện cũng sẽ từng người đào tạo một ít truyền nhân, trở thành yêu thánh người được đề cử. Bất quá nếu là yêu, vậy tràn ngập huyết tinh cùng tàn khốc, sùng bái luật trừng, mạnh được yếu thua. Mà yêu thánh điện cũng như nuôi cổ giống như, công chúng nhiều yêu thánh truyền nhân đặt ở cùng một chỗ, giúp nhau chém giết, có thể chiến thắng đấy. Có thể đạt được lớn nhất chỗ tốt, người thắng ăn sạch. Tin được lại người có năng lực. Xem ra ngoại trừ kia nhân loại bên ngoài, cũng không có những người khác. Thanh Loan thoáng cái cũng nhớ tới Hạ Bình, tuy nhiên các nàng cùng Hạ Bình ân oán rất nhiều, nhưng là cẩn thận so đo, vừa rồi không có thâm cừu đại hận, bàn về năng lực cái này nhân loại cũng là số một số hai đấy. Đoán chừng vài lần Vân Tiêu Giới phần đông sinh linh, cũng không có ai so ra mà vượt hắn. Đương nhiên, Vân Tiêu Giới bên ngoài cũng có rất nhiều cường giả. Nhưng là những cái kia cường giả các nàng cũng không biết, tự nhiên cũng chưa nói tới tin cậy. Càng nghĩ, cũng chỉ có Hạ Bình thích hợp nhất. Tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là lần này chỉ có thể là đi mời kia nhân loại hỗ trợ, bất quá không biết hắn có thể hay không cự tuyệt. Thỏ Linh Lung nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn. Cái này kỳ thật cũng là một lần đại cơ duyên, chắc có lẽ không cự tuyệt. Thanh Loan cũng không có nắm chắc, bất quá chỉ có thể đi thử thử một lần rồi. Mấy ngày sau. Hạ Bình dừng lại ở Viêm Hoàng tinh cầu phụ cận một khỏa nguyên thủy tinh cầu chính giữa bế quan tu luyện. Hắn cảm nhận được chính mình áp chế hồi lâu tu vi, hôm nay nhưng lại rốt cuộc áp chế không nổi rồi, nguyên bản ẩn núp tại thân thể chỗ sâu nhất cái á năng lượng cũng thoáng cái bừng lên, như là lũ bất ngờ trút xuống. Giờ phút này trong cơ thể hắn pháp lực tràn đầy, tử phủ ở trong chỗ sâu pháp lực biến cả gào thét, đã là đạt đến đỉnh, trên người mình chính đại nguyên thần cũng cơ hồ đạt đến viên mãn cảnh giới. Đông. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian. Hạ Bình thân thể chấn động, kim cổ tề minh, phản phất trong cơ thể cái nào đó cổ chai bị triệt để phá tan giống như, cái này như là nước chảy thành sông, hết thảy thuận theo tự nhiên. Quy chân cảnh hậu kỳ. Hắn cảm nhận được chính mình rốt cuộc đột phá quy chân cảnh trung kỳ, bước chân vào kế tiếp cảnh giới, điều này cũng làm cho trên người hắn đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cực lớn biến hóa. Đầu tiên tựu là trong cơ thể chính đại tử phủ không gian làm lớn ra trọn vẹn giống như, tử phủ không gian ở trong chỗ sâu pháp lực không ngừng xoay tròn, như là nước chui vào giống như, không ngừng mở không gian, mở rộng tử phủ thể tích. Đóng lấy chính đại nguyên thần cũng đã nhận được cực lớn phát triển, không ngừng tất cao, theo tầm hơn 10 trượng độ cao, trực tiếp phát triển đến trên 100 trượng, cái này như là một tòa núi nhỏ giống như, vô cùng nguy nga, to lớn cao ngạo. Mà hạ bình thần thức phạm vi đã ở mở rộng, điên cuồng mở rộng, 100 vạn km, 1000 vạn km, thậm chí đạt đến hơn 100 triệu km, quả thực tựu là rộng lớn vô biên. Rầm rầm rầm. Đem làm thần trí của hắn lực lượng mở rộng đến mức tận cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hư không ở trong chỗ sâu thứ nguyên lực lượng tự hồ cũng bị dẫn động xuống, lập tức xuất hiện nguyên một đám thứ nguyên hắc động, truyền lại xuất khổng lồ thứ nguyên năng lượng. Những này năng lượng cực kỳ nồng đậm, như là bầu nước bình thường trút xuống, quán thâu tại thân thể của hắn chỗ sâu nhất, lại để cho trên người hắn mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu. Thoải mái. Hạ Bình nhịn không được kêu một tiếng, hắn cảm thấy những này năng lượng quán thâu xuống, quả thực tựu là hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Mà Hạ Bình trên người lực lượng, tốc độ, thần kinh tốc độ phản ứng vân, vân, đợi một tí đã ở kịch liệt gia tăng. Đồng thời trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở kịch liệt bỏ niêm phong, 100 vạn khỏa, 200 vạn khỏa, 300 vạn khỏa, đến cuối cùng trọn vẹn bỏ niêm phong rồi mấy trăm vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Trước mắt mới chỉ hắn đã trọn vẹn đã thức tỉnh hơn 2.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Trong cơ thể hỏa diễm càng thêm nồng đậm rồi, ngàn vạn miếng địa ngục kim ô phù văn hiện ra ra, dung nhập huyết dịch ở trong chỗ sâu. Oanh! Hạ Bình bỗng nhiên theo tại chỗ đứng lên, lập tức một cổ khủng bố khí thế theo trên người bạo phát đi ra, lập tức hắn bế quan chỗ một tòa núi lớn, lập tức nứt vỡ, chia năm xẻ bảy, liền đại địa đều bị tê liệt rồi, răng rắc rung động. Mơ hồ tầm đó, những khí thế này tự hồ ngưng tụ thành rồi thực chất, chính đại nguyên thần cơ hồ theo tử phủ ở trong chỗ sâu vọt ra, phản phất sắp phá tan bức tường ngăn cản, tại ở giữa thiên địa ngưng tụ thành pháp tướng. Hắn có loại cảm giác, chính mình một khi ngưng tụ thiên địa pháp tướng, nhất định là ngưng tụ chính tôn thiên địa pháp tướng, như vậy bạo phát đi ra lực lượng quả thực tựu là vô biên vô hạn. Bất quá muốn ngưng tụ chính tôn thiên địa pháp tướng cần tiêu hao nguyên khí quả thực không thể đo lường, bình thường môn phái đều gánh chịu không dậy nổi, đủ để kéo suy sụp một cái loại nhỏ môn phái. Hạ Bình cảm giác mình khoảng cách pháp tướng cảnh đã rất gần, nguyên thần của hắn đã đầy đủ cường đại, siêu việt hết thảy bình thường pháp tướng cảnh đại năng, chỉ cần mình trong cơ thể nguyên khí đầy đủ, lập tức có thể nếm thử xung kích pháp tướng cảnh. Tích tích. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh, trêu chọc Bắc vũ trụ năm đại tông môn cừu hận, đạt được 50 cừu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 50 cừu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình mắt sáng rực lên, hơn nữa trước kia cừu hận tinh trên người hắn khoảng chừng 300 cừu hận tinh, điểm ấy cừu hận tinh thế nhưng mà đủ để hối đoái một kiện hạ phẩm thánh khí. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi hối đoái, thép tốt đắc dụng tại tốt nhận trên người. Hơn nữa trên người hắn đã có không ít cường hoành pháp bảo, nhiều hơn nữa xuất một kiện thánh khí cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, thực sự không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ân, tiểu kim, chẳng lẽ ngươi cũng tiến hóa rồi hả? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm nhận được trên người mình hoàng kim slam tự hồ tiến hóa rồi. Khí tức trên thân trở nên hư vô mờ mịt, tràn ngập nồng đậm không gian khí tức. Slan. Lập tức, hoàng kim Slan tự hồ cảm giác đến Hạ Bình ý niệm, nó lập tức từ trên người Hạ Bình bay ra, phi tại giữa không trung trong đó, ngưng tụ thành một thanh phi kiếm. Chỉ thấy cái này thanh phi kiếm toàn thân trong suốt, tản mát ra đáng sợ canh kim chi khí, ẩn chứa vô thượng mũi nhọn, phản phất nhẹ nhàng hết thảy cắt, liền không gian đều có thể cắt đứt. Cùng trước kia không đồng dạng như vậy là... Trước kia hoàng kim slam ngưng tụ ra đến bảo kiếm chỉ là ẩn chứa vô cùng mũi nhọn, nhưng là cắn nuốt đại lượng không gian thạch về sau, rõ ràng đã có được không gian thuộc tính. Vèo. Hạ Bình ý niệm khẽ động, cái này thanh phi kiếm lập tức đã bay đi ra ngoài, thình lình tầm đó ẩn nấp vô hình, trốn vào hư không, cùng bốn phía không gian chấn động hòa hợp nhất thể. Một tiếng trống vang lên, cái này thanh phi kiếm lập tức liền đem phía trước một tòa núi lớn cắt thành hai nửa, từ trung gian vỡ ra, thậm chí trong đó không có bất kỳ tiếng vang phát sinh. Đây quả thực là vô hình chi kiếm, mạnh nhất sát thủ chi kiếm. Nếu như hắn ý niệm điều khiển, cái này thanh phi kiếm lập tức có thể bay đi ra ngoài, vô thanh vô tức chém giết cường địch, ván chừng đem đầu của đối phương cắt lấy, đối phương đều còn không biết mình đã bị chết. Sát. Hạ Bình quán thâu pháp lực, điều khiển cái này thanh phi kiếm, trong một chớp mắt, cái này thanh phi kiếm lập tức phân liệt, hóa thành ngàn vạn đạo trong suốt lưỡi dao sắc bén, hướng phía xa xa đuổi giết đi qua. Đông đông đông. Từng đạo trong suốt lưỡi dao sắc bén đuổi giết xuống dưới, lập tức sẽ đem phiến đại địa oanh thành nát bấy, từng tòa núi lớn đều bị san thành bình địa, kiếm khí tung hoành, đại địa cũng xuất hiện vô số đạo kinh người vết rách. Quá dễ dàng. Hạ Bình mắt sáng rực lên, rất là hưng phấn, cái này thanh phi kiếm hắn sử dụng, quả thực tựu là thuận buồm xuôi gió. Chỉ sợ hiện tại Hoàng Kim Slam đã đạt đến tuyệt phẩm linh khí đẳng cấp, còn dung nhập rồi không gian thuộc tính, tương đương với nửa bước thánh khí, bạo phát đi ra uy lực, căn bản là làm người nghe kinh sợ. Slam. Về một tiếng, Hoàng Kim Slam biến hóa nguyên hình, một đoàn mềm nhũn chất keo hình cầu, nó cái đầu nhỏ cọ sát Hạ Bình, tự hồ đang làm nũng, biểu đạt chính mình yêu thích chi ý. Rất không tồi, làm được rất tốt. Hạ Bình cười cười, hắn đưa tay sờ sờ Hoàng Kim Slam cái đầu nhỏ, ý niệm khẽ động, lập tức lại để cho Hoàng Kim Slam biến trở về cái vòng, đeo ở cổ, bao trùm cổ tay của mình ở trên. Sở dĩ thu hồi lại, bởi vì hắn cảm giác đến Slam nội tâm truyền đến mỏi mệt chi ý, tự hồ Hoàng Kim Slam vừa mới tiến hóa thành công, có chút mệt mỏi, nó muốn nghỉ ngơi, ngủ say. Đợi một chút, Sơn Hà Châu tự hồ tiến hóa thành công rồi. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm giác đến trên người mình Sơn Hà Châu tự hồ đã ở công tác chuẩn bị lấy nồng đậm không gian khí tức, đang tại từng chút một đang không ngừng trở nên cường đại. Trước kia hắn liền đem thất thải thần thạch giao cho Thanh Ngưu, lại để cho Sơn Hà Châu thôn vệ tiêu hóa, mà bây giờ hiển nhiên là đã tiêu hóa thành công, lại để cho Sơn Hà Châu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chủ nhân, đã thành công rồi. Đúng vào lúc này, Thanh Ngưu thân ảnh xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, giờ phút này Thanh Ngưu thân ảnh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phản phất có rồi thân thể giống như tản mát ra khí thế cường đại. Mơ hồ tầm đó, nó trên người hiển hiện một quả miếng màu xanh cổ xưa phù văn, phản phất là một quyển sách vô thượng kinh văn. Đã đem thất thải thần thạch tiêu hóa sao? Hạ Bình hỏi. Đúng vậy, luyện hóa quá trình rất thuận lợi, cắn nuốt cái này quả thất thải thần thạch về sau, Sơn Hà Châu đã chữa trị rồi thất thất bát bát, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn đạt tới toàn thịnh thời kỳ trình độ, nhưng là cũng đã có đủ thánh khí say mê hấp dẫn rồi. Thanh Ngưu rất là hưng phấn. Nó cảm thấy mình rốt cục khôi phục toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Vèo. Lúc này, một quả màu xanh hạt châu xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, cái quả hạt châu này tại giữa không trung chính giữa quay tròn xoay tròn, nội bộ ở trong chỗ sâu phản phất có hỗn độn vòng xoáy ngưng tụ thành, thâm bất khả trắc. Hạ Bình thò tay tiếp đi qua, cảm giác đến cái này quả sơn hà châu hoàn toàn chính xác cùng trước kia hoàn toàn không giống với, tản mát ra nồng đậm không gian khí tức, phản phất cùng bốn phía hư không hòa hợp nhất thể. Nhưng là lại có một phong cách riêng, tự thành hệ thống. Quanh. Thần trí của hắn lập tức thẩm thấu đi vào, một tiếng trống vang lên, lập tức rộng mở trong sáng, lập tức cảm giác đến Sơn Hà Châu nội bộ không gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên tựu là Sơn Hà Châu nội bộ thể tích, còn có lục địa diện tích gia tăng lên, so với trước làm lớn ra hơn vạn lần không ngớt, phản phất là lăn không nhiều ra rồi từng khối lục địa. Chỉ cần là lục địa diện tích tựu tương đương với một cái tinh vực lớn nhỏ. Đương nhiên hiện tại đại bộ phận lục địa diện tích đều là hoang vu một mảnh, nhu nhược thực vật. Cũng không có động vật, nhưng là thổ địa lại vô cùng phì nhiêu, toàn bộ đều do cửu thiên tức những thổ ngưng tụ thành. Chỉ cần Hạ Bình nguyện ý, có thể tùy thời lại để cho từng khối lục địa hóa thành thực vật thế giới. Đúng vậy, thổ địa diện tích làm lớn ra. Hạ Bình rất là thỏa mãn, bởi như vậy, hắn có thể tiếp tục mở rộng thủy tinh gạo thơm, hoàng kim ngọc mễ vân, vân, đợi một tí linh thực, còn có phần đông linh dược thổ địa diện tích, sản xuất xuất càng nhiều nữa linh dược, linh cốc vân, vân, đợi một tí. Thậm chí hắn bắt trở về long mang thỏ. Còn có long một thụ vân, vân, đợi một tí, cũng có thể mở rộng tộc đàn. Tiếp theo Sơn Hà Châu không gian linh khí nồng đậm trình độ cũng so với trước tăng cường rồi gấp trăm lần không ngớt, tự hồ chữa trị rồi Sơn Hà Châu hơn phân nửa công năng, cũng làm cho nó đã có được câu thông thứ nguyên không gian năng lực. Hắn cảm giác đến Sơn Hà Châu tự hồ câu thông rồi ngàn vạn cái thứ nguyên không gian, mở nguyên một đám hư vô không gian thông đạo, hấp thu hư không ở trong chỗ sâu năng lượng, quán thâu đi vào Sơn Hà Châu nội bộ trong đó. Thời thời khắc khắc đều tại bỏ thêm vào năng lượng. Điều này cũng làm cho Sơn Hà Châu không gian thời thời khắc khắc đều bảo trì trạng thái toàn thịnh. Đương nhiên, những này đều không coi vào đâu, chỉ là việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Để cho Nhất Hạ Bình cảm thấy cao hứng chính là, Sơn Hà Châu chữa trị hơn phân nửa thương thế, cũng rốt cục ngưng tụ ra thứ ba bức trận đồ, cũng là Sơn Hà Châu mạnh nhất một bộ trận đồ, có thể nói là hạch tâm lực lượng. Bộ dạng này trận đồ tên gọi Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ. Năm đó Sơn Hà Thánh Nhân tựu là bằng vào bộ dạng này trận đồ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ vừa ra, lập tức khiếp sợ Hoàng Vũ, lại để cho vô số thánh nhân cũng chịu sợ hãi, kiên kỵ ba phần. Cái này tòa trận pháp nội tàng tiên thiên bí mật, sinh tử cơ quan, bên ngoài theo như cửu cung bát quái, liên hoàng tiếng thối, ngay ngắn rõ ràng. Trận này nội theo như tam tài, tàng thiên địa chi diệu, bên trong có hoặc tiên đan, bế tiên huyền, có thế mất tiên chi thần, tiêu tiên chi hồn, hãm tiên chi hình. Tổn hại tiên chi khí, tan tiên chi nguyên bản, tổn hại tiên tay chân tứ chi thể. Thần tiên nhập này mà thành phàm, phàm nhân nhập này mà tức tuyệt. Cửu khúc khúc trung không thẳng, khúc tận tạo hóa chi kỳ, quyết tận thần tiên bí mật nhâm hắn là bực nào thánh nhân, bị này cũng khó đào thoát. Quanh. Nghĩ tới đây, Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức thúc giục trên người mình pháp lực, quán thâu đi vào Sơn Hà Châu nội bộ ở trong chỗ sâu, lúc này thứ ba bức trận đồ, cửu khúc hoàng hà đồ hiển hiện ra. Sưu sưu sưu. Một đầu lại một đầu hoàng hà vắt ngang hư không, chín quẹo 18 rẽ, dựa theo cửu cung bát quái vị trí bố trí đi ra, ngay ngắn rõ ràng, bao phủ hư không, ẩn chứa tam tài xu thế. Đem làm cái này tòa trận đồ ngưng tụ thành, che khuất bầu trời, bao phủ hư không. Hạ Bình có thể cảm nhận được cái này tòa trận đồ chỗ đáng sợ, địch nhân một khi tiến vào trong đó, như là tiến vào mê cung giống như, trận pháp tùy thời cải biến, cuối cùng biến hóa, địch nhân căn bản là không cách nào từ bên trong chạy đi. Thậm chí một đầu lại một đầu hoàng hà tràn ngập đáng sợ ăn mòn khí tức, mất hồn đoạt phách, nếu như tại đây tòa trận pháp đợi đến thời gian dài, sẽ nhiễm thượng hoàng tuyền khí tức, nguyên thần suy kiệt, do đó thiên người năm suy mà chết. Thật là lợi hại trận đồ. Hạ Bình tâm thần rung động, cảm thấy cái này tòa trận đồ vô cùng huyền diệu, phản phất là tiên thiên đại trận, ẩn chứa thiên địa chi huyền cơ, cuối cùng vũ trụ biến hóa, thâm bất khả trắc, hỗn độn cổ xưa. Chủ nhân. Thanh Ngưu cảm khái nói, kỳ thật năm đó lão chủ nhân luyện chế này cái Sơn Hà Châu thời điểm, tựu đã từng nói qua, kỳ thật Sơn Hà Châu còn không có triệt để luyện chế thành công, cuối cùng một tòa cửu khúc hoàng hà đồ còn kém một điểm tài liệu, mới xem như triệt để luyện thành, nếu như lúc trước lão chủ nhân đem Sơn Hà Châu triệt để luyện thành lời mà nói, có lẽ sẽ không phải chết rồi. Chênh lệch cái gì tài liệu? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hoàng tuyền hà thủy. Thanh Ngưu nhìn xem Hạ Bình, trầm giọng nói, cũng chỉ có đến từ cửu u địa ngục ở trong chỗ sâu hoàng tuyền hà thủy, dung nhập cửu khúc hoàng hà đồ, lúc này mới xem như đem bộ dạng này trận đồ cô động thành công, ẩn chứa cửu u vực sâu, địa ngục hoàng tuyền chi uy. Vô số đầu hoàng tuyền hà thủy bộc phát, lập tức có thể đem thánh nhân đưa đi luân hồi, trăm ngàn lần rửa, triệt để hóa thành phàm nhân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nó vô cùng hướng tới. Đáng tiếc hoàng tuyền hà thủy thật sự là rất khó khăn tìm được, thậm chí liền địa ngục ở địa phương nào, năm đó lão chủ nhân đều không thể tìm được. Thanh Ngưu bất đắc dĩ nói, biểu thị xảo phụ làm khó không mễ suy. Hoàng tuyền hà thủy. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tuy nhiên Sơn Hà thánh nhân lúc trước không tìm được sông Hoàng tuyền, không có tìm được địa ngục chỗ vị trí, nhưng là hiện tại hắn đã tìm được. Nếu như tiến vào địa ngục ở trong chỗ sâu, tìm được cái kia vắt ngang hư không, xỏ xuyên qua cửu u địa ngục sông Hoàng tuyền, từ đó thu hoạch một ít Hoàng tuyền hà thủy lời mà nói, chắc hẳn có thể đem Sơn Hà Châu uy lực tăng lên tới chưa từng có ai cảnh giới. Dù cho tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí, uy lực tăng lên gấp mấy trăm lần, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Bất quá dù cho hiện tại không được đến Hoàng tuyền hà thủy, chỉ dựa vào bộ dạng này trận đồ, Hạ Bình có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi rồi, thậm chí có thế vượt cấp khiêu chiến, đem lôi kiếp cảnh đại năng đều triệt để trấn áp. Ha ha, Hạ Bình, ta cũng thành công rồi. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân thanh âm cũng truyền ra, trung khí mười phần, vô cùng hưng phấn. Thành công rồi hả? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng tinh hào chữa trị rồi hả? Hạ Bình có chút giật mình. Đúng, thành công chữa trị rồi, hiện tại chúng tinh hào đã khôi phục đến rồi toàn thịnh thời kỳ. Miêu Tiên Nhân hiển hiện ra, dương dương đắc ý. Giờ phút này nó thân hình cũng không tầm thường, tự hồ ngưng tụ thành rồi thực chất, đã có thân thể, trên người tản mát ra điểm điểm tinh quang, trong cơ thể ở trong chỗ sâu ẩn chứa bàn bạc ngôi sao năng lượng. Tuy nhiên Miêu Tiên Nhân là trí não, nhưng là trên thực tế nó đồng thời coi như là chúng tinh hào khí linh. Hiện tại chúng tinh hào triệt để chữa trị về sau, nó cũng đã lấy được vô cùng chỗ tốt, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Không phải nói còn cần mấy tháng thời gian sao? Hạ Bình hỏi. Vừa mới bắt đầu ta thì cho là như vậy đấy, nhưng là những tài liệu kia thật sự là quá tốt dùng, hơn nữa còn chiếm được đại lượng không gian thạch, đồng thời ta linh cảm lần suất, bảo hành sửa chữa năng lực đã lấy được chất đồng dạng tăng lên, do đó nhanh hơn chữa trị tốc độ. Miêu Tiên Nhân dương dương đắc ý, biểu thị cái này tất cả đều là chính mình công lao. Chúng tinh hào ở địa phương nào? Hạ Bình không thể chờ đợi được muốn nhìn đến chữa trị chúng tinh hào là cái dạng gì nữa trời rồi, dù sao đây chính là chính mình ngày sau tọa giá. Ngay ở chỗ này. Miêu Tiên Nhân vung tay lên, lúc này một chiếc màu đen phi thuyền lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, hiện ra hình giọt nước, bề ngoài thập phần khoa học viễn tưởng, trên người tản mát ra không hiểu thánh đạo khí tức. Trên thực tế, chúng tinh hào trải qua thánh nhân chế tạo, hao phí vô số tài liệu, coi như là một kiện thánh khí. Hạ Bình. Cái này là toàn thịnh thời kỳ chúng tinh hào, đến rồi giải thoáng một phát. Miêu Tiên Nhân hưng phấn không thôi, lập tức giới thiệu chúng tinh hào. Đầu tiên chữa trị thương thế chúng tinh hào tốc độ so với trước nhanh không chỉ gấp 10 lần, một khi khởi động toàn bộ tốc độ, coi như là bình thường thánh nhân muốn đuổi theo, đều không thể đuổi đến lên, đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Tận lực bồi tiếp phòng ngự năng lực, cũng đã nhận được cực lớn tăng lên, trước kia trên phi thuyền bị đánh xuyên một ít động, cũng bị nhanh chóng chữa trị rồi, đạt đến viên mãn tình trạng. Đoán chừng dù cho bị bình thường thánh nhân công kích mãnh liệt, nhất thời nửa khắc, cũng sẽ không xúc phạm tới phi thuyền bản thể. Lợi hại. Hạ Bình rất là thỏa mãn, có thể nói chỉ cần là phi thuyền gia tăng tốc độ, còn có lực phòng ngự, tự hoàn toàn đáng giá chính mình trả giá những tài liệu trân quý kia rồi. Đã có chiếc phi thuyền này, chỉ cần không phải đắc tội quá mức địch nhân đáng sợ, hoàn toàn có thể đi ngang. Đương nhiên, đây chỉ là toàn thịnh thời kỳ chúng tinh hào một ít không có ý nghĩa năng lực, chiếc phi thuyền này chi như vậy lợi hại, bị lão chủ nhân coi như trân bảo, chủ yếu là có hai chủng năng lực. Miêu tiên nhân duỗi ra hai ngón tay đầu. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, rửa tai lắng nghe. Loại thứ nhất tựu là bảo vệ tánh mạng năng lực. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, nó có thể di hình đổi ảnh, trong một chớp mắt viễn độn ức vạn năm ánh sáng bên ngoài, coi như là thánh nhân cũng căn bản đuổi không kịp, đây là rất mạnh bảo vệ tánh mạng năng lực. Thổi, tiếp tục thổi, nếu quả thật lợi hại như vậy chúng tinh thánh nhân tại sao lại chết? Thanh Ngưu khinh bỉ nói. Chết Ngưu, ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là không nói gì. Nghe đến mấy cái này lời nói, Miêu tiên nhân chọc giận gần chết, muốn dùng máy may đem cái này Thanh Ngưu miệng khe hở lên, nó cắn răng nói, lão chủ nhân sở dĩ sẽ chết, là vì vậy năng lực còn có cái cực lớn khuyết điểm, sử dụng một lần về sau, ít nhất cần ngàn năm mới có thể khôi phục. Lúc trước lão chủ nhân lúc trước vì tránh né đuổi giết, đã đem điều này có thể lực sử dụng một lần, ngàn năm ở trong đều không có lần thứ hai rồi, nhưng là địch nhân đúng lúc này lần nữa đánh tới, kết quả là trốn không thoát. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Đây thật là khuyết điểm, nhưng là cũng không tính là cực lớn, có như vậy bảo vệ tánh mạng năng lực đã xem như không sai rồi, dù cho cần đại lượng thời gian mới có thể khôi phục, nhưng cũng là đáng giá đấy. Loại thứ hai chính là công kích năng lực. Miêu tiên nhân tiếp tục giới thiệu chúng tinh hào ở trên toàn bộ họng pháo, cùng với công kích hệ thống đều chữa trị xong rồi, những này họng pháo chính là chúng tinh môn đại danh đỉnh đỉnh tinh quang pháo. Những này tinh quang pháo tại chúng tinh hào ở trên khoảng chừng hơn vạn cái, nếu như đồng thời phóng ra. Có thế oanh ra ngàn vạn đạo tinh quang pháo, trong một chớp mắt có thể hủy diệt vô số tinh cầu. Đương nhiên tinh quang pháo cũng có khuyết điểm, cái kia chính là cần tiêu hao tinh thần năng lượng, một khi tiêu hao hết tất, tự cần rất dài thời gian mới có thể bỏ thêm vào trở về. Tinh quang pháo. Hạ Bình con mắt lập tức sáng, hắn đối với chúng tinh hào ở trên hệ thống vũ khí đã sớm chờ mong thời gian rất lâu rồi, hiện tại cũng rốt cục lại để cho Miêu tiên nhân chữa trị rồi một môn tinh quang pháo. Đoán chừng ngày sau chỉ là bằng vào chiếc phi thuyền này. Hắn hỏa lực đều tương đương với một chi hạm đội. Ha ha, lại cần tiêu hao năng lượng, xem ra tựu là cái hao tổn có thế nhà giàu, không có tinh thần năng lượng, tựu là quý danh, cỡ lớn, quan tài. Thanh Ngưu khinh bỉ không thôi, trực tiếp đâm trung Miêu tiên nhân bích tử huyệt. Đánh rắm, nói được ngươi Sơn Hà Châu không cần tiêu hao năng lượng đồng dạng. Miêu tiên nhân tức giận đến tạc cộng lông, chúng tinh hào thế nhưng mà là tự nhiên động hấp thu tinh thần năng lượng hệ thống, dù cho hết sạch phi thuyền tồn trữ năng lượng. Nhưng là chỉ cần cho một thời gian ngắn có thể tự động khôi phục. Thậm chí nếu như có thể tìm được đại lượng tinh thần thạch lời mà nói, cũng không cần hấp thu hư không ở trong chỗ sâu tinh quang năng lượng, trực tiếp tự mà thôi vận dụng. Nói đến nói đi, hay là hao tổn tiền, tự là cái phá sản đồ chơi. Thanh Ngưu khinh bỉ không thôi, một chiếc rách rưới phi thuyền ở đâu so ra mà vượt Sơn Hà Châu, đây chính là kim kê mẫu, có thể sinh tiền đấy, hiển nhiên đối với chủ nhân mà nói chỗ tốt càng lớn. Đánh rắm. Miêu tiên nhân cắn răng nói. Kim kê mẫu thì thế nào, gặp được nguy hiểm lại có làm được cái gì, thời khắc mấu chốt vẫn phải là dựa vào chúng tinh hào, gặp được cường địch cũng không cần lo lắng. Không cần dựa vào cái gì chúng tinh hào, có Sơn Hà Châu là đủ rồi, có cái kia rách rưới đồ chơi, tự là vẽ rắn thêm chân. Thanh Ngưu cũng là không cam lòng yếu thế. Hai cái cứ như vậy đối với véo mà bắt đầu, không ai phục ai. Cuối cùng vẫn là Hạ Bình ngăn lại hai cái, lúc này mới dừng lại. Bất quá đối với hắn mà nói. Đã có cái này hai kiện thánh khí cấp bậc pháp bảo, đây quả thực là như hổ thêm cánh, mặc kệ cái đó một kiện đều đối với hắn trợ giúp thật lớn. Vèo. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh lập lòe, xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, đó là người mặc màu đen vô tiết trang phục loli, Lộ Na, nàng chớp mắt to. Chủ nhân, đói. Lộ Na đối với Hạ Bình nói ra. Đói. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn có thể cảm giác đến Lộ Na ở sâu trong nội tâm khát vọng, thực sự không phải là bụng đói khát. Mà là ở sâu trong nội tâm đói khát, đây là trong cơ thể phát triển thân thuộc. Trên thực tế đây là thi thú trong cơ thể gen sâu nhất cấp độ biểu đạt, sẽ bản năng không ngừng mở rộng chính mình tộc đàn, tăng cường lực lượng của mình, cái này như là mẫu trùng giống như, bất quá bởi vì Hạ Bình áp chế, nàng cũng áp chế chính mình bản năng. Nhưng bây giờ đều có điểm áp chế không nổi, cho nên mới phải chủ động đi ra. Cái này cũng đúng lúc, hiện tại có lẽ tìm được không ít viêm hoàng tinh cầu võ giả, ngươi có thể đưa bọn chúng chuyển hóa thành ngươi thân thuộc. Hạ Bình đối với Lộ Na nói ra, sau đó hắn lập tức trở về thông tri cha mình, lại để cho phần đông muốn trở nên mạnh mẽ nhân loại võ giả tụ tập tới, toàn bộ tụ tập tại viêm hoàng tinh cầu chính giữa. Mấy ngày sau, Lộ Na tự tối thiểu phát triển 5.000 vạn nhân số thân thuộc, đem bọn này viêm hoàng tinh cầu nhân loại biến thành ẩn chứa thi thú huyết mạch sinh vật, trong cơ thể ẩn chứa mãnh liệt thôn vệ ý chí. Thậm chí còn có thể thông qua ăn ẩn chứa năng lượng đồ ăn, do đó không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên đám người này trở nên mạnh mẽ, như vậy Lộ Na cũng sẽ đi theo trở nên mạnh mẽ, đây là một cái tộc đàn, tựa như nhất thể. Mà những người này vương giả cũng bị Hạ Bình đưa ra ngoài vũ trụ, lại để cho bọn hắn tại vũ trụ chính giữa lịch lãm rèn luyện, tin tưởng chỉ cần bọn hắn bất tử, là có thể nhanh chóng lớn lên, tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ sợ tiếp qua một thời gian ngắn, trên tay hắn tựu có một chi đáng sợ đại quân. Đồng thời thừa dịp mấy ngày nay thời gian, Hạ Bình cũng đi phong bạo cấm vực phụ cận, đem cái kia an toàn không gian thông đạo, lợi dụng trận pháp, tạm thời che giấu mà bắt đầu, tin tưởng ngày sau trừ mình ra bên ngoài, cũng không có người có thể thông qua cái kia thông đạo. Bởi như vậy, viêm hoàng tinh cầu cũng sẽ an toàn không ít. Tích tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình nhưng lại nhận được Thỏ Linh Lung thông tin điện thoại. Mấy ngày sau, Nam Vũ Trụ, nào đó khỏa nguyên thủy tinh cầu. Chúng tinh hào chậm rãi đáp xuống hành tinh này ở trên, mà Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái vừa lúc ở hành tinh này chờ Hạ Bình. Nơi này có một tòa cung điện. Xem ra rất không. Hạ Bình theo chúng tinh hào đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chứng kiến một tòa nguy nga cổ xưa cung điện xuất hiện ở trước mặt mình, tản mát ra tang thương thần thánh khí tức, thâm bất khả trắc. Xem xét đã biết rõ cung điện này thật không đơn giản, nhưng lại xuất hiện tại một khỏa như thế bình thường trên tinh cầu mặt, bất kể thế nào xem đều cảm thấy cái này rất không tầm thường. Hắn sở dĩ đi vào cái chỗ này, cũng là ứng Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan mời, nói có việc nói chuyện, nhưng là không thể tại máy truyền tin ở trên nói đến, miễn cho tai vách mạch trừng. Bởi vậy, Hạ Bình mới khống chế phi thuyền, trực tiếp đến Nam Vũ Trụ, Thỏ Linh Lung các nàng chỗ địa phương. Đương nhiên không tầm thường, đây chính là chúng ta yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh yêu thánh điện, đồ nhà quê, thêm kiến thức a. Thỏ Linh Lung hai tay chống nạnh, rất là tự hào giới thiệu nói. A, cái này yêu thánh điện như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Chỉ là tùy cơ hội xuất hiện mà thôi. Thanh Loan giải thích nói, yêu thánh điện hành tung là không cố định đấy, căn cứ tâm tình của nó sẽ tùy thời xuất hiện tại vũ trụ các nơi địa phương, đây cũng chỉ là yêu thánh điện tạm thời dừng lại địa phương, tiếp qua một thời gian ngắn cũng sẽ theo cái chỗ này ly khai đấy. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị minh bạch, nguyên lai chỉ là tạm thời chỗ đặt chân, hắn nhìn xem Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai người, trực tiếp tự đi thẳng vào vấn đề, nghe các ngươi nói được gấp gáp như vậy. Không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì? Có biết hay không ta bình thường đều là Nhật Lý Vạn Ký đấy, nếu như không có gì chuyện quan trọng tìm ta mà nói, các ngươi chỉ sợ cần phải thường cho thường. Bồi cái rắm, không biết xấu hổ. Thỏ Linh Lung khinh bỉ nói, tự ngươi bộ dạng như vậy, ở đâu còn có chuyện gì muốn làm, bất quá tự là lớn nam bá nữ, khắp nơi gây chuyện thị phi, ăn chơi thiếu gia nói tự là loại người như ngươi người. Khá tốt ý tứ nói mình Nhật Lý Vạn Ký, nói được chính mình cùng tổng thống đồng dạng. Xin hỏi ngươi Hạ Bình còn muốn mặt sao? Cầu người tựu là loại thái độ này, xem ra các ngươi là không muốn tìm ta hỗ trợ. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem Thỏ Linh Lung. Ngươi! Nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung chọc giận gần chết, chính mình lại bị tên hỗn đảng này bắt được tay cầm, bây giờ là nàng có việc cầu người, ở đâu còn có thế vênh váo hung hăng lên. Thế nào được rồi, nói sai lời nói chẳng lẽ không cần xin lỗi sao? Đường đường thỏ tộc thánh nữ, tự cái này như vậy không giảng đạo lý. Hạ Bình được một tấc lại muốn tiến một thước. Chứng kiến Hạ Bình bộ dạng này dương dương đắc ý bộ dáng, Thỏ Linh Lung tức giận đến muốn cắn chết hắn, trên thế giới tại sao có thể có người xấu xa như vậy loại, da mặt quả thực so tường thành còn dày hơn. Có thế nàng hay là nhịn, bởi vì chính mình hoàn toàn chính xác cần Hạ Bình hỗ trợ, nàng nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi ta nói chuyện hơi chút lớn tiếng điểm, hơi chút xúc động rồi điểm, thật đúng là phi thường có lỗi với ngươi rồi. Những lời này trên cơ bản đều là theo nàng trong kẻ răng bỗng xuất hiện đấy. Khục khục, tốt rồi, lời ông tiếng ve tự ít đi nói chuyện, chúng ta hay là tiến vào chính đề a. Thanh Loan ho khan một tiếng, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, kỳ thật lần này chúng ta mời ngươi tới, là vì yêu thánh điện gần đây cho chúng ta một lần nguy hiểm cấp nhiệm vụ này chỉ sợ cần ngươi đến hỗ trợ. Yêu thánh điện nhiệm vụ, chẳng lẽ còn có thể làm cho ngoại nhân đến hỗ trợ sao? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không phải từng nhiệm vụ đều được, chỉ có một số nhỏ có thể, dù sao có đôi khi nhân mạch, giao tình. Cũng là lực lượng một loại, đây cũng là yêu thánh điện khảo hạch phạm trù một trong. Thanh Loan nói. Được rồi, cái kia đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Hạ Bình nhìn xem Thanh Loan. Thanh Loan nghiêm mặt nói, không biết ngươi có chưa từng nghe qua hắc động trùng. Hắc động trùng. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn đã từng đọc vũ trụ rất nhiều bí sử, cùng với các loại hung thú collecting, tự nhiên nghe nói qua hắc động trùng ba chữ kia. Ngươi nói là, trong truyền thuyết quá cổ dị trùng, hắc động trùng, nghe nói chúng trong cơ thể trời sinh tinh thông không gian pháp tắc, dùng không gian năng lượng là thức ăn, thường xuyên đào móc không gian thông đạo, ở trên hư không chính giữa sinh tồn. Hạ Bình trầm giọng nói, tại thời đại thái cổ, cái này hắc động trùng bị rất nhiều đại năng luyện hóa, thu làm sủng vật, không ngừng mở ổn định không gian đường hầm, kết nối vũ trụ các nơi, cùng với tinh cầu thông đạo, thậm chí còn có thể đi thông thứ nguyên không gian. Nói thật, đem làm hắn biết rõ hắc động trùng tồn tại thời điểm, hắn cũng hy vọng đem một đầu hắc động trùng luyện hóa, làm của riêng, cho rằng là sủng vật của mình, bởi vì cái này thật sự là quá tốt dùng. Một khi có được hắc động trùng, là có thể xây dựng một mảnh dài hẹp ổn định không gian thông đạo, đây đối với các đại khu vực phát triển có lớn lao chỗ tốt, quả thực tựu là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Dù sao vũ trụ thật sự là quá rộng lớn rồi, vô biên vô hạn, dù cho một cái tinh vực đến một cái khác tinh vực, cũng không biết cần đi thuyền bao lâu thời gian. Nhưng là nếu như mở một đầu ổn định trùng động vậy hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn có thể thông qua cái này đầu không gian đường hầm, bằng khoảng cách ngắn đến một cái khác tinh vực, tiết kiệm đại lượng thời gian. Có thể nói, đã có hắc động trùng, tự tương đương với đã có cực lớn tài phú, có thể đã thông một mảnh dài hẹp tài phú không gian thông đạo, chỉ cần là nắm giữ một đầu không gian thông đạo, có thể thu hoạch liên tục không ngừng tài phú kết xù. Bất quá đáng tiếc chính là, tại thời đại thái cổ, những này tại vũ trụ hoành hành quá cổ dị trùng, nhưng lại bởi vì bị vô số đại năng giúp nhau cướp đoạt, lạm bắt lạm sát, do đó tuyệt diệt rồi. Đến rồi hôm nay mới thôi, chúng đã sớm giảm âm thanh kiếm dấu vết, tích, đã trở thành vũ trụ chính giữa vô số biến mất giống một trong. Đương nhiên, Hạ Bình sở dĩ nghĩ đến hắc động trùng, không phải muốn mở không gian thông đạo, kiếm lấy đại lượng tài phú đơn giản như vậy, mà là hắn muốn đánh nhau thông địa ngục cùng cái á không gian thông đạo, chế tạo vĩnh hằng đường hầm, lại để cho mình có thể tùy thời tiến vào địa ngục vị diện. Bởi như vậy, là hắn có thể liên tục không ngừng săn giết địa ngục sinh vật, thu hoạch đại lượng linh hồn năng lượng. Đúng vậy, tự là quá cổ dị trùng, hắc động trùng. Thanh Loan gật gật đầu, vũ trụ chính giữa rất nhiều không gian thông đạo, kỳ thật đều là thời đại thái cổ hắc động trùng đào móc đi ra, cái này đã trở thành hiện tại kết nối các đại tinh vực nhân vật muốn giao thông thông đạo. Tuy nhiên vũ trụ chính giữa cũng sẽ thỉnh thoảng sinh ra một mảnh dài hẹp không gian thông đạo, vấn đề là những này không gian thông đạo quá chưa vững chắc, tùy thời đều sụp đổ, nguy hiểm cực kỳ, không cẩn thận sẽ cuốn vào không gian loạn lưu trong đó, chết không toàn thây. Cho nên hắc động trùng năng lực mới có thể như vậy di đủ trân quý, bị vô số đại năng cướp đoạt, trở thành chính thức quý hiếm sinh vật. Ngươi bỗng nhiên nói lên hắc động trùng, chẳng lẽ nói nhiệm vụ của các ngươi cùng hắc động trùng có lớn lao quan hệ? Hạ Bình hé mắt. Không chỉ có là lớn lao quan hệ đơn giản như vậy, tự là quan hệ trực tiếp, nhiệm vụ của chúng ta tự là bắt hắc động trùng, cùng một đầu hắc động trùng khế ước thành công. Thanh Loan nói ra chính mình nhiệm vụ lần này nội dung. Đợi một chút, hắc động trùng không phải đã sớm tại thời đại thái cổ diệt tuyệt sao? Các ngươi còn thế nào cùng hắc động trùng khế ước? Hạ Bình khoát khoát tay, chầm chầm vào Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai cái, hắn cảm thấy nhiệm vụ này có lẽ mình cũng có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Đương nhiên không có diệt tuyệt. Thanh Loan đương nhiên nói, nếu như hắc động trùng thật sự diệt tuyệt, Yêu Thánh Điện cũng không có khả năng tuyên bố nhiệm vụ này đi ra, bởi vì đó căn bản không có khả năng hoàn thành. Nếu như là như vậy, hắc động kia trùng ở địa phương nào? Hạ Bình lập tức hỏi. Chúng thực sự không phải là sinh tồn tại bình thường vũ trụ, mà là sinh hoạt tại yêu giới. Thanh Loan trầm giọng nói. Yêu giới. Hạ Bình nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe qua cái từ ngữ này. Cái này kỳ thật cũng không che giấu tin tức. Nếu như ngươi hơi chút nghe ngóng thoáng một phát, cũng sẽ biết rõ yêu giới tồn tại. Thanh Loan tiếp tục nói, cái gọi là yêu giới, tự là phần đông yêu thánh liên thủ sáng tạo ra đến một cái khổng lồ thứ nguyên thế giới, chúng rút lấy nguyên một đám thứ nguyên không gian, lợi dụng vô thượng bí pháp, đem những này thứ nguyên thế giới dung hợp cùng một chỗ, khiến cho cái thế giới này diện tích vô cùng rộng lớn, vô biên vô hạn, vật chất phong phú. Mà phần đông yêu tộc vương tộc hậu duệ tự là sinh hoạt tại yêu giới trong đó, coi như là chúng ta yêu tộc chính thức đại bản doanh. Trên thực tế như vậy thứ nguyên thế giới cũng không chỉ có là chúng ta yêu tộc mới có, chủng tộc khác cũng có, ví dụ như Long tộc ở lại Long giới, Kỳ Lân tộc ở lại Kỳ Lân giới, Thao Thiết tộc ở lại Thao Thiết giới, Cự Nhân tộc ở lại Cự Nhân giới, Phượng Hoàng tộc ở lại Phượng Hoàng giới vân, vân, đợi một tí, đều là tiếng tăm lừng lẫy thứ nguyên thế giới. Nói đến đây, nàng dừng thoáng một phát, nhìn xem Hạ Bình, còn lần này, Yêu Thánh Điện cảm giác đã có hắc động trùng sắp tại yêu giới hiện thế, cho nên mới phải tuyên bố nhiệm vụ này. để cho chúng ta tiến về trước yêu giới, khế ước hắc động trùng. Bất quá một khi hắc động trùng hiện thế, tất nhiên sẽ khiến cho vô số yêu tộc lão ngoan đồng xuất thủ, bọn hắn vừa ra tay, chúng ta tựu không khả năng có hy vọng rồi, bởi vậy mới có thể tìm ngoại viện. Nàng giải nghĩ mắt bình gần đây chuyện đó xảy ra, bản thân tựu là quy chân cảnh cấp bậc đại năng, chiến lực vô song, trên người còn có các loại bí bảo hộ thân, coi như là pháp tướng cảnh đại năng cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, đây là cường mà hữu lực ngoại viện, có hy vọng có thể ở quần hùng chính giữa cướp được hắc động trùng. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là hắc động kia trùng ta cũng muốn đạt được. Hạ Bình nói ra ý nghĩ của mình. Vấn đề này không lớn, lần này xuất thế hắc động trùng khả năng không chỉ một hai cái, sẽ có đại lượng hắc động trùng xuất thế. Thanh Loan nói, ta cùng Thỏ Linh Lung hai cái. Mỗi người đạt được một đầu hắc động trùng như vậy đủ rồi, còn lại nếu như có thể được càng nhiều nữa, vậy toàn bộ quy ngươi sở hữu tất cả. Nàng xem thấy Hạ Bình, nói ra điều kiện của mình. Tốt, điều kiện này ta đáp ứng rồi, cái kia yêu giới ở đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.